Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 80, không có đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Hạ Tuyết Kiến như cũ vẫn chưa từ bỏ ý định. Diệp Khanh Hoàn, Liễu đại nhân, hôm nay các ngươi đều ở chỗ này, ta liền đem lời nói ra rõ ràng. Chuyện giúp Cửu Vương gia làm chứng thỉnh công, chính là ý của một mình ta, cùng Cửu Vương gia không quan hệ. Hy vọng các ngươi không cần đem sự tình tính ở trên đầu hắn. Nếu các ngươi có cái gì tức giận, liền hướng tới một mình ta. Nói xong còn tình thâm ý trọng liếc mắt nhìn Cửu Vương gia một cái. Cửu Vương gia ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, ta cũng không tin bọn họ còn dám làm gì ta. Dứt lời liền quay đầu rời đi, lưu lại Cửu Vương gia trên xe ngựa vẻ mặt mờ mịt. Cho nên đây là nàng ở phía trước đấu tranh anh dũng, hắn ở phía sau mồi mát ăn bát vàng. Hậu quả nàng một mình gánh chịu, công lao lại đều cho hắn. Nàng có phải cảm thấy chính mình thật vĩ đại hay không? Không có đầu óc, xúi dục rớt người cũng là rớt người. Bị coi như chủ mưu mà luận xử, nàng sẽ không cho rằng nàng nguyện ý một mình gánh chịu, người khác liền thật sự sẽ nghe nàng, chỉ tìm một mình nàng gây phiền toái chứ. Kỳ thật trong lòng Hạ Tuyết Kiến cũng thực hoảng thực loạn. Nàng ta cũng đã nghe qua không ít thủ đoạn thiết huyết của Liễu Thái Phó, cùng với khổ hình của Cẩm Y Vệ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ngay cả những đại tướng quân chinh chiến xa trường đi vào, đều phải lột một tầng da. Nàng ta chỉ là một cái nữ tử nhu nhược, tự nhiên là chịu không nổi bất luận cái hình pháp gì của Cẩm Y Vệ. Nhưng làm cho trước mặt Diệp Khanh Hoàn, nàng ta cần phải cứng rắn. Nếu nàng ta hơi chút lùi bước, ngày sau Diệp Khanh Hoàn tất sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Muốn làm gì thì làm. Cửu Vương gia che chán, lá gan lớn để làm gì? Có chút đầu óc được không? Ngươi xem đi còn không đủ dùng. Nàng ngu xuẩn như vậy, làm như thế nào lại có thể sống đến bây giờ vậy? Diệp Khanh Hoàn, không phải đâu lão đại, người ta vì ngươi lên núi đao xuống chảo dầu, ngươi không cảm động sao? Còn mắng chửi người ta ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc có phải nam chính hay không? Diệp Khanh Hoàn nghiêm trọng hoài nghi thời điểm nàng lúc ấy xem tiểu thuyết đã không thấy. Thứ này hay là không phải nam chính? Xuống xe, Cửu Vương gia bỗng nhiên đuổi bọn hắn xuống xe. Diệp Khanh Hoàn vẻ mặt mờ mịt. Vì cái gì? Không phải cùng dùng đồ ăn sáng sao? Không dùng được, ta phải đi đến quan phủ trước, đem sự tình Phượng Hoàng Sơn bẩm báo với phụ hoàng. Nữ nhân này thật đúng là có thể tìm việc cho hắn. Nói xong còn không quên an bài Diệp Khanh Hoàn, ngươi cũng lập tức hồi phủ đi, đừng làm cho tể tướng đại nhân lo lắng. Sau đó hai người Diệp Khanh Hoàn đã vô tình bị xua đuổi xuống xe ngựa. Thật là nam nhân vô tình nha. Cách chương.